Thái cổ cuồng ma, chương 85, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đảo mắt thí luyện chi địa đã khai mở một tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người vây quanh một cái to lớn linh thú bên thi thể, trong đó, một tên đệ tử nghi ngờ nói. Trừ sư huynh, thi thể này có cái gì kỳ quái sao? Đây là con thứ 19 chứ? Sở Nguyệt Thiền đột nhiên nhẹ giọng nỉ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày gần đây, Sở Nguyệt Thiền đoàn người không ngừng đụng phải linh thú thi thể, mà những thi thể này đều có một điểm giống nhau, đó chính là trên người có lỗ máu, hơn nữa, cả người tiên huyết đều bị rút sạch. Trừ Hùng ngưng trọng gật đầu, hắn ngồi xổm người xuống, vuốt ve linh thú vết thương trên người, mày rậm nhíu chặt đạo. Lôi, lại có lưu lại lôi chi lực, người này trong công kích lại hàm chứa lôi chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi chi lực, chẳng lẽ là Vương Khởi sư đệ? Sở Nguyệt Thiền chân mày cau lại kinh ngạc nói. Không phải là Vương Khởi nắm giữ lôi chi lực, là khi còn bé vô tình bị sét đánh qua, ngưng tụ một tiếng sấm ở thể, nhưng hắn đối với lôi trưởng khống còn chưa đủ để lấy chém chết tam giai đỉnh phong linh thú. Ta đoán, người này rất có thể nắm giữ hiếm thấy huyền lôi chi thể. Trừ Hùng ngưng trọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền lôi chi thể, mọi người kêu lên, phải biết huyền lôi chi thể là thể chất đặc thù một loại. Loại thể chất này mặc dù không có trời sinh đạo thể biến thái như vậy, có thể đến cực hạn, thành liền không nữa trời sinh đạo dưới hạ thể, là gần có mấy cái thể chất đặc thù có thể cùng trời sinh đạo thể sánh bằng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, ta còn chưa từng nghe qua ngũ đại đệ tử bên trong có ai qua huyền lôi chi thể, hơn nữa, cho dù có, chẳng lẽ có thể lừa gạt được thiên tự mạch, địa tự mạch các sư thúc sao? Có đệ tử không tin đạo. Trừ Hùng cũng không nói lời nào, đệ tử này nói đúng là hắn nghi ngờ, theo lý thuyết, huyền lôi chi thể bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị thiên tự mạch cường giả tranh đoạt, có thể những năm gần đây, hắn cũng không nghe nói qua có ai huyền lôi chi thể, có thể nếu không phải huyền lôi chi thể, vậy là cái gì? Lôi chi lực tràn ngập linh thú toàn thân, có thể thấy lôi chi lực uy lực bất phàm, cho nên tuyệt không phải là Vương Khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà càng làm cho Trừ Hùng kinh nghi là, đây là bọn hắn một tháng qua thấy con thứ 19 linh thú, những linh thú này có chung nhau đặc điểm tiên huyết bị khô từ mặt đất lưu lại vết máu đến xem, càng nhiều tiên huyết hẳn là bị mang đi, hơn nữa. Những thứ này toàn bộ đều là hỏa hệ linh thú, cuối cùng Trừ Hùng cho ra một cái để cho hắn đều không thể tưởng tượng nổi kết quả. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, người kia coi như không phải là huyền lôi chi thể cũng coi là có thể trưởng khống lôi chi lực, chẳng lẽ, hắn còn trưởng khống hỏa? Hoặc có lẽ là nắm giữ địa hỏa? Vạn trọng chiến tông ngọa hổ tàng long a, ta xem người này không chỉ có thể trưởng khống lôi chi lực còn có thể trưởng khống hỏa chi lực. Sở Nguyệt Thiên trầm ngâm hồi lâu, cũng như vậy suy đoán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, hắn cùng nhau đi tới phương hướng chính là hướng bắc bộ cấm địa. Có lẽ có thể ở trong cấm địa gặp phải hắn. Sở Hùng đứng lên, thấp giọng nói, vừa nói, đoàn người lần nữa cấp tốc trước bay. Bắc bộ cấm địa trăm dặm ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở một con tứ giai hỏa hệ linh thú trước thi thể, đem bích hồ lô ngọc bên trong gom linh thú tiên huyết toàn bộ uống sau, nội thị trong cơ thể, nhìn bàn lơ lửng ở bụng bên trong chiều trạch chi hỏa, Tần Vũ mừng rỡ không thôi. Người tốt này cũng 26 đầu linh thú huyết, ngươi lại còn không uống đủ. Tần Vũ nhìn chằm chằm chiều trạch chi hỏa, không chỉ có thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. để cho hắn phá lệ không hiểu là chính mình hơn một tháng qua này chém chết 26 đầu hỏa hệ linh thú, đem linh thú tiên huyết toàn bộ thôn phệ, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực đều bị triều trạch chi hỏa hấp thu, theo lý thuyết, hấp thu nhiều như vậy hỏa chi lực, triều trạch chi hỏa hẳn sẽ có chút biến hóa mới đúng. Nhưng này triều trạch chi hỏa trừ uy lực tăng cường gấp đôi ra, không còn biến hóa khác, vẫn là quả đấm lớn u ám bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ hấp thu hỏa chi lực còn thiếu? Tần Vũ không chỉ có cười khổ, triều trạch chi hỏa phảng phất giống như một động không đáy một dạng, bất quá càng như vậy càng để cho Tần Vũ mong đợi triều trạch chi hỏa hấp thu đủ nhiều hỏa chi lực sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Ngày sau đó, Tần Vũ ánh mắt nhìn ra xa phía trước, trong đầu hiện lên thí luyện chi địa bản đồ, tâm lý suy đoán, Bắc Bộ cấm địa rất có thể cùng hỏa có liên quan, mấy ngày nay, Tần Vũ tuy là chọn thú mà giết, nhưng nơi này chiếm cứ phần lớn đều là hỏa hệ linh thú, cho nên hắn cũng không cần tận lực đi tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, không thể không nói một tháng qua này Tần Vũ thu hoạch lớn vô cùng, không chỉ là triều trạch chi hỏa uy lực trở nên mạnh mẽ, Tần Vũ trong cơ thể ngưng tụ khí huyết cũng đạt tới kinh khủng mức độ. Tần Vũ suy đoán, muốn không bao lâu chính mình liền có thể mượn khí huyết đột phá tới thiên thối đệ nhị cảnh. Cách cấm địa càng gần, nơi này linh thú phẩm cấp càng cao, đến nơi này lúc chiếm cứ linh thú phần lớn đều là tứ giai tồn tại, cái này làm cho Tần Vũ không dám mạo hiểm, nhưng đi trước chém chết đầu này tứ giai linh thú đã để cho Tần Vũ ăn không ít đau khổ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là tàng thư các chủ đưa tặng hắc bào mặt nạ là cái phẩm cấp không thấp linh khí, Tần Vũ chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. Có sấm ở bằng vào chiến mâu ta có thể chém chết tứ giai linh thú, chẳng tiếp tục thâm nhập sâu, nếu có thể hấp thu đủ nhiều tứ giai linh thú chi huyết, trong năm ấy ta có nắm chắc bước vào thiên thối đệ tam cảnh. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, mắt lộ kiên quyết chậm chạp đứng lên, tiếp tục đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 10 ngày, Tần Vũ lại thuận buồm xuôi gió đến Bắc Bộ cấm địa bên ngoài, một đường tới hắn thấy mấy chục con hung thú, linh thú thi thể, trong đó cũng không thiếu hỏa hệ, nhưng chết đã lâu tiên huyết đã sớm chảy khô, coi như tồn lưu ẩn chứa trong đó hỏa chi lực cũng cực kỳ nhỏ, cũng không biết là lần trước thí luyện chi địa mở ra hay lại là đã có người đi sâu vào trong cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, cấm địa sâu bên trong tiếng gào rung trời, Tần Vũ đứng bên ngoài, nhìn ra xa phía trước mênh mông bát ngát sơn khâu, núi này khâu thốn thảo bất sinh, đại địa nứt nẻ, không gian cơ hồ sôi sùng sục kèm theo trận trận tiếng gào nổ tung, bốc hơi lên không gian vén lên từng tầng một hơi nóng phô thiên cái địa cuốn bốn phương tám hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tầm mắt thấy đang lúc Tần Vũ mơ hồ thấy to lớn liệt diễm lăn lộn cấm địa sâu bên trong huyền như biển lửa. Trốn cấm địa này bên trong đến cùng có cái gì? Mà ở trong đó tuyệt không phải là vạn trọng chiến tông thập vạn đại sơn trong, chẳng lẽ là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến? Tần Vũ trầm tư, nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên do, ngày xưa tiên vũ giới phá toái, Vương Thanh theo lý sẽ cho vạn trọng chiến tông lưu lại cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Tần Vũ ánh mắt kịch liệt đông lại một cái, hắn phát hiện ở phía trước không trung có một cổ hơi nóng lại hư không tiêu thất. Tần Vũ mãnh chành đến kia hơi nóng biến mất nơi, càng nhìn đến một cái nhỏ như sợi tóc như vậy trong suốt vật. Mặc dù đứng ở chỗ này nhìn chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, nhưng nếu đi vào, vết nứt tất nhiên rất lớn, mà vết nứt hàm chứa xé vạn vật lực, ngay cả hơi nóng cũng có thể nát bấy, có thể thấy vết nứt bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trong đầu nhanh chóng chuyển động, sau một lúc lâu trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói. Đó là, hủy diệt đạo văn, nơi đây có thể là tiên vũ giới lưu lại toái phiến. Tần Vũ trong lòng đốc định, nếu nói là trước hắn chẳng qua là hoài nghi, như vậy, bây giờ là có thể chắc chắn, từ kia vết nứt có thể nát bấy hơi nóng đến xem, tất nhiên là hủy diệt đạo văn không thể nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngày xưa ở Thiên Kỳ Tông từng gặp, khi đó có vị đỉnh cấp cường giả tới Thiên Kỳ Tông lão tổ. Trận chiến ấy phát sinh ở Thiên Kỳ Tông Thiên Lý ra ngoài, nhưng trận chiến ấy thiếu chút nữa đem Thiên Kỳ Tông cũng đào sâu ba thước. Cuối cùng, Tần Vũ từng bị sư huynh Lâm Vũ mang đến đại chiến nơi, khi đó Tần Vũ thấy hủy diệt đạo văn. Cái này văn bèn nói vận tinh hoa, đạo vận không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng đạo văn chính là ở đạo vận trên căn bản lấy đường vân đồng hồ hiện ra. Nói cách khác, duy có đạo vận đến trình độ nào đó sau, mới có thể tương đạo vận khắc họa thành đạo văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hủy diệt đạo văn, chính là đạo văn cùng đạo văn sau khi va chạm tạo thành, loại này đạo văn ngoại trừ lực phá hủy cơ hồ là vĩnh cửu không tiêu tan, hàm chứa chí cường hủy diệt chi lực. Trong lúc này hủy diệt đạo văn tuy khủng bố, có thể ẩn chứa trong đó cực kỳ đậm đà đạo vận, nếu có thể tìm hiểu, có thiên đại tạo hóa. Xem ra, đây chính là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến, hơn nữa, còn rất có thể là Lâm Vũ lưu lại. Tần Vũ hai mắt híp lại, Lâm Vũ cường đại đến trình độ nào, hắn không biết, nhưng hắn có lẽ hủy diệt đạo văn trong cời ngày xưa Lâm Vũ cường đại đến trình độ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo tiếng gầm gừ rung trời động địa. Tần Vũ mãnh quay đầu, nhìn về phía bên trái đằng trước, trầm ngâm chút ít, cấp tốc tiến tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chốc lát trung hậu, Tần Vũ thần thức khuếch tán, phát hiện ở phía trước 10 dặm ra ngoài, đang có 8 người đang vây công một con tứ giai đỉnh phong hung thú cao lớn một trượng có thừa tựa như sói báo, cả người phủ đầy hỏa hồng vảy, lôi kéo đạt tới thân cây to đuôi to, nhìn rất là hung mãnh, tàn bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Tần Vũ thấy con thú dữ này trong miệng ngậm một thanh hỏa hồng trường kiếm lúc, cả người rung một cái, kinh hô. Đây là, làm sao có thể, nhai tí, con thú này trong cơ thể ẩn chứa nhai tí huyết mạch. Nhai tí thượng cổ cực hung thú một trong, báo thân long thủ, tính cách cương liệt, thị sát hiếu chiến, có thù oán phải trả, miệng tha thiên kiếm. Tin đồn, nhai tí ẩn chứa hồng hoang tổ long chi huyết mạch, tuy không phải long, lại có long chi trí, đem hồng hoang tổ long huyết mạch ngưng ở miệng, tạo thành một thanh long kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày này trong kiếm hàm chứa mạc đại lực lượng, dùng có thể làm nhai tí lực lượng tăng vọt. Trước mắt đầu này ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú, mặc dù đầu hay lại là đầu báo, có thể lại ẩn chứa một tia hồng hoang tổ long chi huyết mạch, tuy là cực kỳ yếu kém, mà dù sao tạo thành long kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, cocchuyenaudio.com, nơi này lại còn có đến ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú. Chẳng lẽ nơi này, chết là nhai tí, Tần Vũ kinh hãi không thôi, hắn có thể kết luận 8 người này tất nhiên là vừa ý nhai tí trong miệng long kiếm, muốn giết nhai tí đoạt long kiếm, mà bọn họ hẳn còn chưa biết hung thú ẩn chứa nhai tí huyết mạch, chỉ cho là hung thú ngậm là một thanh đỉnh cấp linh kiếm hoặc là đạo khí. Làm thật không biết sống chết. Tần Vũ cười lạnh, 8 người này mặc dù phá lệ ăn ý, chiếm thượng phong, nhưng nếu chọc cho hung thú nổi điên, 8 người này chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú bị 8 người chọc giận, trong miệng ngậm long kiếm nở rộ liệt diễm, chui kiếm lấy bị hung thú nuốt vào trong miệng, lưu lại hỏa hồng thân kiếm, mặc dù không có đem long kiếm toàn bộ thôn phệ, nhưng đã làm cho hung thú thực lực đại tăng. Hung thú gầm nhẹ liên tục, to lớn báo đuôi giống như hàm chứa xé rách thiên địa chi lực, trong nháy mắt càn quét hướng một tên đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, đệ tử kia thân thể nổ tung, trực tiếp bị báo đuôi chia ra làm hai. Sư đệ, lúc này bất động còn đợi khi nào? Một đạo tiếng gầm gừ vang dội chân trời, mặc dù cách nhau 10 dặm, nhưng Tần Vũ cũng có thể dùng lỗ tai nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Tần Vũ thần sắc quái dị là từ thanh âm này có thể xác định người này cuối cùng kia Đường Nhất Minh. Ngay tại Tần Vũ cười lạnh lúc một đạo thần thức quét qua toàn thân, Tần Vũ ngẩn ra, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Đường Nhất Minh ngược lại giỏi tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy do những lời này là có thể để cho hung thú đem lửa giận ảnh hưởng đến chính mình. Đường Nhất Minh cũng quá để mắt chính hắn. Sư huynh, sư đệ ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hung thú tiền bối, nhìn ngươi đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Trần Tinh ở chỗ này đa tạ. Tần Vũ đem cương nguyên ngưng tụ ở trong thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm hạo hạo đãng đãng truyền hướng bốn phía, kia đang cùng hung thú giao chiến Đường Nhất Minh thiếu chút nữa không phun một ngụm lão huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.